hoàng thượng quả nhiên là chân long thiên tử, ngay cả trời cũng phải nghe lệnh người. Bách tính vừa dập đầu vừa hưng phấn hò reo, trời còn chưa mưa, đừng vui mừng sớm quá. Thám tử Nghĩa Quân gượng bác bỏ một câu, nhưng chưa dứt lời, những hạt mưa nặng trĩu đã tí tách rơi xuống, xối bồm bộp xuống mặt gã ta. Bọn họ lập tức câm họng, nhìn đế vương đứng dậy ung dung bước xuống đài, đáy mắt bọn họ không còn chút kiêu căng hay sát khí nào. Ngoại trừ quỳ xuống vái lạy, họ đã không còn bất kỳ ý tưởng nào khác. Thì ra người mà bọn họ muốn hợp sức lật đổ lại là nhân vật hùng mạnh, khó lường đến vậy. Thế nào là hô mưa gọi gió? Chính là đây, trước đó, họ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là cách nói phóng đại, chứ chưa bao giờ từng nghĩ trên đời lại thực sự tồn tại một người gần như thần linh như vậy. Khẩu hiệu thay trời hành đạo mà quân áo đai hô vang khi khởi. Góc truyện audio.com, nghĩa này lại thành một trò cười đích thực, mưa càng lúc càng lớn, mang theo khí thế bao la, rộng lớn. Chu Doãn Thịnh cười chiếc cồn miệng 12 lưu, bước qua khoảnh đất vừa chảm giết bao nhiêu tội thần. Máu loãng hòa vào nước mưa, bắn lên từng đóa bọt nước đỏ tươi, dính lên đôi giày và vạt áo màu vàng kim của hắn. Mái tóc hắn xõa tung, cả người ướt đẫm, nhưng phong thái của hắn vẫn hoàn toàn không chút suy giảm. Hắn vẫn vô cùng oai nghiêm, cao quý, tràn đầy khí thế. Nơi hắn đi qua, quan viên và dân chúng đều đồng loạt dạp đầu xuống đất. Triệu Huyền né sau đám người, đôi mắt đỏ thẫm dính chặt lấy thân hình ướt đẫm mê hồn của đế vương. Hắn quá yêu vẻ mặt thánh khiết và ánh mắt lãnh đạm của người nọ, càng muốn mạnh mẽ chiếm hữu người nọ, biến người nọ từ một vị thần không có cảm xúc tình cảm thành một người phàm có máu có thịt. Khi khuôn mặt thánh khiết ấy ửng hồng vì tình dục, đôi mắt lãnh đạm ấy mê mờ vì sung sướng, hình ảnh đó nhất định sẽ đẹp đến điên đảo. Tuy rằng mưa liên tục rót xuống người, nhưng Triệu Huyền vẫn cảm thấy khát khô cả người. Hắn liếm liếm môi, lặng lẽ chuồn mất tăm. Chu Doãn Thịnh lên xe ngựa, nhanh chóng trở về phủ tổng đốc Tây Nam. Lâm An đã chuẩn bị sẵn nước ấm và canh gừng, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Thay bộ thường phục sạch sẽ dễ chịu, Chu Doãn Thịnh ngả người xuống trường kỷ. Chu Doãn Thịnh thở dài thoải mái. Lư Đồng tỏa ra mùi đàn hương thanh đạm, người một hồi lại khiến người ta cảm thấy say say. Mẹ kiếp, tên xúc vật kia lại đến nữa hả? Chưa đủ hả? Để tôi phê pha một cách trần trụi một lần không được hả? Chu Doãn Thịnh đỡ chán, nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng. Ngay sau đó, Triệu Huyền trong bộ đồ đen chui vào phòng, mỉm cười ôm đế vương đang nghiêng ngả trên trường kỷ vào lòng, đồng thời thuần thục buộc vải che mắt cho hắn. Người có gan thì lộ mặt thật ra đây, đừng làm mấy trò đạo trích này. Ta có gan hay không, trên đời này chỉ có ngươi là rõ nhất. Triệu Huyền cười càng càn rỡ, thuần thục cười sạch thường phục trên người đế vương, đoạn lấy một bộ long bào từ hòm phục trang ra thay cho hắn. Ta thích nhất dáng vẻ khi mặc long bào của ngươi, vừa đẹp vừa cao quý. Chắc chắn kiếp trước ta đã cứu vớt cả thiên hạ nên ông trời mới ban ngươi cho ta. Hắn nói với giọng nghẹn ngào, động tác không hề tạm dừng. Tôi là món quà ông trời ban cho anh hả? Nếu là người khác, anh đang hiếp CMN dâm người ta đấy có biết không? Chu Doãn Thịnh vốn muốn chào phúng vài câu, lại bị Triệu Huyền chặn lại miệng, liếm hôn như phát cuồng. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Khi Chu Doãn Thịnh mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã không còn một bóng người, chỉ có một đóa nguyệt quý đỏ thắm bên cạnh gối, 008 có thêm một chuỗi dữ liệu. Chu Doãn Thịnh đập hết đồ đạc trong phòng, sau đó gọi Triệu Huyền vào, chỉ vào mũi hắn mà mắng, rốt cuộc các ngươi canh gác kiểu gì thế hả? Lúc nãy vừa có thích khách đột nhập mà sao các ngươi lại không hay biết chút nào? Nếu không phải trẫm có võ công cao cường, e rằng đã sớm mất mạng mấy trăm lần. Đúng là võ công cao cường thật, vừa rồi suýt nữa ép khô mình. Triệu Huyền bày vẻ sợ sệt, trong lòng lại hết sức thỏa mãn. Thấy đế vương định lấy roi quật mình, hắn lập tức hưng phấn phát run. Chu Doãn Thịnh nổi hết cả da gà da vịt, cánh tay nâng lên vài lần, cuối cùng vẫn không thể đánh xuống. Hắn bèn vứt roi xuống, quát to cút đi, lập tức tra xét khắp thành tìm ra nghịch tặc. Gocchuyenaudio.com, kia cho chẫm. Triệu Huyền âm thầm nuối tiếc, nhưng ngẫm lại thì thấy chắc hoàng thượng không nỡ đánh mình, liền lập tức vui trở lại, lãnh một đám thuộc hạ đi lùng bắt toàn bộ loạn đảng trong châu phủ. Trận mưa kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư, chuyện lạ thịnh đế hạ chỉ ra lệnh trời đổ mưa đã truyền khắp Tây Nam. Khẩu hiệu thay trời hành đạo của nghĩa quân cuối cùng không nhận được sự hưởng ứng của dân chúng nữa, không ai muốn đối chọi với thần tiên. Những nông dân tham gia khởi nghĩa đồng loạt vứt bỏ vũ khí, chạy trốn về quê nhà ngay trong đêm. Mới đầu, họ còn nơm nớp lo sợ, trốn chui trốn nhủi mấy ngày. Sau thấy triều đình quả nhiên không phái quân đội đến bắt, còn kiểm kê lại đồng ruộng, chia cho dân chúng, thậm chí mở kho phân phát lương thực, ra sức cứu tế, mỗi chính lệnh đều mang lại cải thiện lớn lao cho tình cảnh của nạn dân, họ mới dám đoàn tụ với người nhà. Nửa tháng sau, quân Áo Đai từng sở hữu khoảng 100.000 người chỉ còn lại chưa đến 2.000. Sau vài lần bị quân đội triều đình xua đuổi, cụm quân này dần dần phân rã, lưu lạc thành vài nhóm giặc cỏ cướp bóc sát hại khắp nơi, thanh danh hoàn toàn ô uế. Đến lúc này, Chu Doãn Thịnh cũng không cần khách khí với bọn chúng nữa, ra lệnh quân đội bao vây tiễu trừ, không để lại một mống. Xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Chu Doãn Thịnh quyết định rời khỏi Tây Nam vào ngày mưa rào thực thủ. Trông thấy màn mưa mịt mù, dân chúng tiễn đưa càng thêm kính sợ Thịnh đế. Những quan viên như La Chấn lại càng không phải nói, người nào người nấy đều nhìn Hoàng thượng như nhìn thần tiên. Họ hồi tưởng đi hồi tưởng lại cảnh cầu mưa ngày ấy, sau khi trở về đều thi nhau viết thành truyện ký, để lại cho con cháu đời sau. Chu Doãn Thịnh lúc này cũng không biết rằng vì tư tưởng lấy dân làm gốc, phương châm trị quốc tân tiến khoa học, khả năng hiệu triệu trời cao thần kỳ của hắn, đánh giá về hắn trong sử sách đã vượt xa 24 vị quốc quân khác của Đại Tề, được người đời sau tặng cho danh hiệu Thánh Quân. Thậm chí có nhà khoa học còn liệt kê ra rất nhiều chứng cứ hòng chứng minh Thánh Quân đến từ thời đại vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển hơn rất nhiều, nếu không sao có thể tinh tường hết cả thiên văn địa lý, văn võ song toàn như vậy, hơn nữa rất nhiều quan điểm đều đi trước thời đại ít nhất mấy nghìn năm. Nhưng cho dù người đời sau đánh giá như thế nào, Chu Doãn Thịnh lúc này đều không để bụng. Mục đích của hắn rất đơn giản, một là báo thù, hai là trị vì tốt quốc gia từng rung chuyển vì sự mê muội của hắn. Cục diện hỗn loạn ở Tây Nam đã được bình định, giờ là lúc cần đi tính sổ nợ riêng. Gạch nối, chú thích, một cồn miện là loại mũ của hoàng đế các nước Đông Á đeo vào những dịp lễ trọng đại. Lưu là mấy cái tua rua, cách chương.